Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 393, chương 394, Bắc Ghi cùng cách mạnh quân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bắc Ghi bây giờ danh tiếng có thể không phải trước kia 2 năm rồi. Mặc dù 2 năm trước danh tiếng của hắn cũng phi thường một. Nhưng là cùng hiện tại so sánh với, thanh danh của hắn có thể nói là truyền khắp toàn thế giới. Đông Hải không ít người còn từng trải qua một lần lấy Bắc Ghi cùng mũ rơm đoàn hải tặc va chạm. Song khi Bắc Ghi trở lại Đông Hải thời điểm bọn họ liền cao thượng lên. Đặc biệt Gâu A Vương quốc người, nguyên cũng đã là nổi loạn quốc gia. Bây giờ nghe Bắc Ghi đoàn hải tặc xuất hiện, không ít quý tộc đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Hải tặc xuất hiện ở một cái quốc gia ý nghĩa sao? Nhất định là cướp đoạt. Đây mới là hải tặc nghề chính. Mà cướp bóc đối tượng, quý tộc và dân đen so sánh với, hải tặc nhất định sẽ càng thêm chú trọng hào tộc. Đó mới là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng ở quốc gia trên bến tàu. Nhiều thuyền ngừng rồi. Những quý tộc kia ăn mặc tây trang, mang cùng với chính mình mập mạp đi người, lấy hành lý dương. Không có một chút khí chất quý tộc chen lên thuyền buồm. Linh không được đem ký tên người đá xuống đi. Tự mình một người leo lên thuyền. Sau đó rời đi Gâu A Vương quốc. Thuyền trưởng, phía trước bến tàu có thuyền. Một con thuyền to lớn thuyền buồm xuất hiện ở Gâu A Vương quốc lớn nhất bến tàu xa xa. Chiếc thuyền này hình thể không nhỏ. Trên thuyền trang sức giống như là xiếc thú giống nhau. Mỗi người đều vô cùng có một sinh. Trong đó đặc biệt nhất hẳn là đương nhiên là lấy áo khoác ngoài. Vẻ đờ clown trang điểm ra mặt Bắc Ghi. Cái gì? Ngươi lại còn nói ta là đỏ thẫm mũi. Ta muốn đem lỗ mũi của ngươi cũng đánh cho bẹp. Bắc Ghi đem hồng mũi càng đến rồi móc kỳ trên mặt của nói. Không phải, thuyền trưởng, ta nói là trên bến tàu có người. Còn có mấy chiếc thuyền. Xem bộ dáng của bọn họ chắc là phải ly khai Gâu A Vương quốc. Mocky xua tay nói rằng: "Ân, ngươi là nói có người muốn thoát đi Gâu A Vương quốc, xem ra là danh tiếng của ta hù dọa bọn họ. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, cho ta đi qua, ở trước mặt của ta muốn chạy trốn." Đăng Môn, Bắc Ghi cười lạnh nói, Bắc Ghi có thể là một gã chân chính hải tặc, người kia ở Đông Hải thời điểm cũng không ít cướp đoạt người thường. Lần đầu tiên xuất hiện thời điểm chính là hắn ở cướp đoạt một cái trấn nhỏ. Đồng thời đại pháo oanh kích lắp phi. Đừng hy vọng người kia có thể buông tha chạy trốn quý tộc. Hắn đối với Đông Hải rất nhiều quốc gia đều rất biết. Gâu A Vương quốc là nổi danh phú hào. Hiện tại lại có thể có người bởi vì hắn đến đào tẩu. Nhất định là những quý tộc kia kẻ có tiền. Như vậy dê béo hắn làm sao có thể sẽ buông tha. Bắc Ghi thuyền hải tặc rất nhanh tới gần. Cùng lúc đó ở sau lưng của bọn họ xa xa, một con thuyền quân hạm phát hiện Bắc Ghi thuyền. Chỉ là Bắc Ghi đoàn hải tặc bây giờ còn đưa mắt tập trung ở phía trước trên bến tàu thuyền. Cũng không có phát hiện bọn họ mà thôi. Trung tướng, phát hiện Bắc Ghi đoàn hải tặc rồi. Bọn họ dường như vào bờ. Ở Gâu A Vương quốc trên bến tàu có 3 chiếc thuyền ngừng. Chắc là dự định rời bến. Một gã sĩ binh đối với trên bong Roy hô. Đừng để ý tới hắn. Làm cho hắn đi động thủ. Roy cười lạnh một tiếng. Không để ý tới nữa. Hắn đã sớm liên lạc Gâu A Vương quốc hải quân chú quân đội ngũ. Bên kia chủ quan đã trốn. Ở lại Gâu A quốc gia lại là trung úy. Mà cao nhất thiếu tá cư nhiên theo những quý tộc kia đào tẩu thế giới là một cái đại nhiễm hang. Không thể thừa nhận mê hoặc sẽ trụy lạc. Hải quân binh sĩ cũng giống vậy. Nói cho cùng, hải quân cũng là người. Có người mê hoặc Roy. Roy có thể cũng sẽ không dao động. Đó là bởi vì xuyên thấu qua hoặc trình độ không đủ. Thế nhưng Roy cũng không thể cam đoan thủ hạ của hắn sẽ không dao động. Đối mặt ngợp trong vàng son sinh hoạt. Được bao nhiêu người có thể kiên trì? Quý tộc tồn tại không phải cũng là bởi vì thiên long nhân xa hoa lãng phí. Đạo đưa bọn họ cũng muốn trở thành người trên người tồn tại. Thế giới tất cả mọi người là bình đẳng. Vô luận là các chủng tộc đều giống nhau. không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Giai cấp tồn tại là phá hư chế độ tồn tại. Chung quy biết có một ngày sẽ trở thành phiền toái lớn. Dragon chính là xem thêm loại này tình trạng. Chỉ có sẽ chọn phát động cách mạng. Vì thiết lập trật tự. Phá hư loại này giai cấp tồn tại tính. Nếu là chạy trốn quý tộc. Roy muốn mượn đao giết người. Bucky chính là một con đao tốt, cái tên kia sẽ phải minh bạch nên xử lý như thế nào. Đi gâu à, vị trí này. Chính là tiểu thôn này. Roy chỉ vào bản đồ một cái góc nói. Là, quân hạm quay đầu ly khai. Ở tại bọn hắn đi không lâu sau. Gâu à, vương quốc bến tàu loạn thành nhất đoàn. Vô số quý tộc bị ủng thành một đoàn. Bọn họ mang theo người. Tiền cùng tài bảo đều bị Bucky đoàn hải tặc lấy đi. Một gã quý phu nhân bởi vì mập mạp không lấy ra được nhẫn. Tay cũng bị Bucky đoàn hải tặc lấy xuống. Bọn họ cũng sẽ không trợ giúp bọn họ có thời gian sử dụng gian đi tiểu rực rực lấy ra. Mà là trực tiếp đưa cánh tay chém đứt. Sau đó chặt thành mặt khác vài đoạn. Ở đêm này máu rầm rề đồ trang sức lấy xuống. Cứ nhiên còn có một cái hải quân thiếu tá. Phún phún, tiền này cộng lại so với quý tộc đều phải nhiều. Thảo nào biết đào tẩu. Bucky trông coi một gã mập như heo người nói. Từ trên người của hắn cư nhiên tìm ra hải quân nghị định bổ nhiệm. Lại còn là một gã hải quân thiếu tá. Hơn nữa còn là Goa vương quốc chú quân đội ngũ. Đem những quý tộc kia trên người hết thảy tất cả đều mang đi sau đó. Bucky đoàn hải tặc nhân đem những quý tộc kia đều ở trên thuyền. Ủng cùng một chỗ, thuyền trưởng bọn người kia phải làm sao? Một gã hải tặc đối với Bucky hỏi. Chớ để ý bọn họ. Liền để cho bọn họ như vậy đi. Bucky cười nói. Hắn cũng không có giết chết những quý tộc này. Mà là đem những quý tộc này đều trói ở trên thuyền. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Bucky mang người lên đảo. Chỉ để lại một bộ phận người trông coi thuyền mà thôi. Nhưng là đang ở Bucky vẫn chưa đi xa thời điểm. Từ trên bến tàu. Đột nhiên có người đẩy ra một ổ đại pháo đi ra. Hướng về phía ba con thuyền bắn đại pháo. Nghe được tiếng pháo, Bucky đám người kinh ngạc quay đầu lại. Bọn họ chứng kiến ba chiếc chở đầy rồi quý tộc thuyền toàn bộ bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Mà ở bến tàu cách đó không xa, còn có một danh đại pháo. Cùng hai gã thúc pháo bắn ra ngoài thần bí nhân. Ngươi là ai? Lại dám đụng đến ta? Bucky thuyền trưởng bắt tù binh. Bucky tiến lên đón, nhìn chằm chằm lưỡng người nói. The Cloud Bucky, đây là chúng ta đội trưởng mệnh lệnh. Coi như ngươi không động thủ, chúng ta cũng sẽ động thủ. Không quan hệ với các ngươi. Hai cái thần bí nhân từ tốn nói. Lão tử hỏi các ngươi là ai? Người nào để ý tới các ngươi đội nào trưởng? Lại dám di chuyển tù binh của ta? Ta đây sẽ giết các ngươi. Bucky phát ra sát khí nói. Ngươi muốn đối với chúng ta động thủ. Chúng ta là cách mạng quân. The Cloud Bucky, ngươi nhất định phải đối với chúng ta động thủ. Hai cái thần bí nhân cười cười. Đối với Bucky nói rằng. Bucky vừa nghe. Nhất thời sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười nói. Làm sao biết chứ. Nguyên lai là cách mạng quân huynh đệ a. Ta và các ngươi thủ lãnh con trai mũ rơm Luffy là bạn tốt. Điểm ấy người của toàn thế giới đều biết. Ha ha ha, lại nói tiếp quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm. Các ngươi phải đối phó thế giới chính phủ đúng hay không? Chúng tiểu nhân, đem mới vừa cái gì cũng lấy xuống. Cho cách mạnh quân huynh đệ. Những tiền kia tự xem như ta tiễn cho huynh đệ của ta. Ủng hộ ngươi nhóm làm rơi thế giới chính phủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.